Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 510, cái kia còn dùng nhìn. 10/10, thu đặt mua, cái kia còn dùng nhìn. Hôm nay liền là thiên vương lão tử tới. Nó cũng phải là tiểu huyết đấu. Cho nên Phương Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Tiểu huyết đấu a, sai. Là quỷ săn, thanh thần kích động đắc đạo. Âm điệu còn cao cao, mang theo âm rít và cuộn tròn. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, ngoặc kép chấm chấm. Ta bắt đầu biết vì cái gì ngươi tại Phượng Hoàng tổ chức nhân duyên kém như vậy. Đây không phải trọng điểm a, đại lão, người nghĩ a, đây là quỷ săn, đây là quỷ vật, sau đó đây là quỷ dị, tam vị nhất thể a. Đây là lấy trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đem loại lực lượng này kết hợp với nhau. Người nghĩ, tiểu huyết đấu lại biến thành cái dạng gì? Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra tiểu huyết đấu biến thành lớn huyết đấu dáng vẻ. Bần cùng sức tưởng tượng, để hắn thực sự nghĩ không ra cái gì kết quả tốt. Ngược lại là cảnh nham, con mắt trở nên càng ngày càng sáng, tinh thần trở nên càng ngày càng kích động, bỗng nhiên vỗ đùi. Diệu a, hắn kích động chạy đến thanh thần trước mặt. Thanh thần ca, người nhất định phải giúp tiểu huyết đấu hoàn thành 3 hợp 1 kế hoạch. Nó tuyệt đối sẽ biến thành mạnh nhất bảo bảo. Mà ta, liền là có được mạnh nhất bảo bảo thợ săn. Tốt, yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng nếm thử. Trước kia ta một mực nghiên cứu lý luận, cho tới bây giờ không trên thực tế vào tay qua. Nhưng là hiện tại có cơ hội. Ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Cho tiểu huyết đấu tương lai tốt đẹp. Tương lai tốt đẹp. Hai cái đại nam nhân. Tâm tâm tương tích. Ánh mắt kích tình va chạm. Còn kém tiến hành thịt cùng thịt linh hồn trao đổi. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình. Hai người này làm sao cảm giác tựa như là sự tình đã thành. Tại kia huyễn tượng vô hạn tương lai tốt đẹp đều. Xin nhờ, tại các ngươi làm nằm mơ ban ngày thời điểm, Hàn đại nhân còn sinh tử chưa biết đâu. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, hắn tại trên giá sách, bỗng nhiên mò tới một cái tiểu điểm lôi, cực kỳ không rõ ràng. Thậm chí nếu như không phải Phương Nguyệt toàn thân toàn ý đang tìm tòi, tìm kiếm lấy, khả năng đều chênh lệch không ra nơi này cùng chung quanh nhiễm qua sơn giá sách tấm ván gỗ. Khác nhau ở chỗ nào? Nhẹ nhàng nén một chút, kẽo kẹt, đầu giường vị trí, chậm rãi bắn ra một cái đột xuất hình lập phương. Phía trên là lỗ chìa khóa, ngoặc kép chấm chấm, còn rất tiên tiến. Đại lão, đây chính là ngươi xem thường cái trò chơi này. Mặc dù cái trò chơi này là chúng ta phương đông cổ đại bối cảnh. Nhưng trên thực tế, bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng không có chút nào thấp. Chỉ là phương hướng phát triển. Là khuynh hướng quỷ dị bên cạnh, lợi dụng các loại quỷ dị vật liệu, có thể làm ra không thể tưởng tượng đồ vật, tỉ như nói ngươi thường xuyên mất ngủ đây này, để quỷ vật chế tác bộ, người làm, ngủ mặt, cùng mặt màng không sai biệt lắm, thoa lên trên mặt, ngoại trừ sẽ hút máu cùng hút tuổi thọ, có thể sẽ trong giấc ngủ đem người giết chết bên ngoài, cơ bản có thể giải quyết tốt đẹp mất ngủ vấn đề. Giấc ngủ chất lượng tiêu chuẩn, ngoặc kép chấm chấm, tỉnh lại sau giấc ngủ, trực tiếp remake, không tuổi khởi động lại, kia giấc ngủ chất lượng quả thật không tệ. Phương Nguyệt liếc mắt thanh thần, hắn đang nghĩ, muốn hay không cho thanh thần miệng cho che lại, rõ ràng là cái thiên tài như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học. Làm sao chính là nói chuyện như thế không lấy vui đâu. Cắm vào chìa khóa, vặn vẹo, kẽo kẹt. Mặt giường rời, lộ ra một cái hướng phía dưới hành lang, cầm lấy người bên cạnh hồn đăng. Phương Nguyệt thuận hành lang hướng xuống, cảnh nham cùng thanh thần đi theo sau, cùng liêu quản gia gian phòng mật thất đồng dạng là đi xuống dưới tốt một đoạn đường, miễn cưỡng thấy đáy, bất quá cùng liêu quản gia mật thất không giống chính là mã tọa mật thất dưới đất, không gian lớn hơn nhiều. Gian phòng cũng phân ra thật nhiều cái gian phòng. Phương Nguyệt để cho hai người tách ra. phân tán đi tìm Hàn đại nhân hạ lạc. Lâm Linh nói qua, hắn tận mắt thấy Hàn đại nhân được đưa đến mã tọa trong phòng. Lâm Linh đối với chuyện như thế này, không có khả năng nói dối. Cho nên Hàn đại nhân nhất định ở chỗ này. Nghĩ đến Hàn đại nhân, đã từng là cao quý vũ cấp, bây giờ lại bị tiên thiên cảnh mã tọa, cho tra tấn sống không bằng chết. Mỗi ngày khả năng còn bị làm lấy các loại thí nghiệm. Phương Nguyệt lửa giận trong lòng, liền không nhịn được địa đi lên bốc lên. Hàn đại nhân đối ân tình của hắn, rõ mồn một trước mắt. Có thể nói không Hàn đại nhân, Phương Nguyệt tuyệt đối đi không đến hôm nay một bước này. Cho nên Hàn đại nhân không thấy, bị bắt, Phương Nguyệt là thật phẫn nộ. Hiện tại rốt cục lại muốn gặp đến Hàn đại nhân. Phương Nguyệt tâm tình đã kích động, lại thấp thỏm, hắn sợ lần nữa nhìn thấy Hàn đại nhân. Chỉ có thể nhìn thấy Hàn đại nhân thi thể, hoặc là đơn thuần chỉ còn cái ngâm tại nhạt chất lỏng màu xanh biếc bên trong đại não. Hoặc là con mắt, răng cái gì, không phải còn hoàn chỉnh còn sống Hàn đại nhân. Cứ việc Hàn đại nhân từng nói qua, hắn không dễ dàng như vậy chết. Nhưng nơi này là Phượng Hoàng tổ chức, là một cái làm nghiên cứu khoa học địa phương. Chuyên môn nghiên cứu liền là cùng loại Hàn đại nhân loại này hiện tượng quái dị. Hận không thể đem Hàn đại nhân tháo thành 8 khối, phân giải thành phim, đem Hàn đại nhân bất tử bí mật cho khai quật ra. Tại thấp thỏm bên trong, Phương Nguyệt mỗi lần đẩy cửa ra, đều muốn hít sâu mấy lần, mới dũng cảm đẩy cửa ra. Nhưng tiếc nuối là, mỗi cái cửa phía sau, hoặc đặt vào các loại vật tư, hoặc đặt vào các loại vũ khí, hoàn toàn liền là mã tọa người tiểu nhà kho. Cùng truyền thống trên ý nghĩa mật thất, cảm giác bên trên có một ít khác biệt. Đợi đến Phương Nguyệt đẩy ra cái thứ 8 mật thất gian phòng thời điểm, hắn bỗng nhiên con người bỗng nhiên hơi co rụt lại, toàn bộ một chút cương ngay tại chỗ. Bạch, Tiểu Nhã, không sai, cái thứ 8 gian phòng bên trong, giam giữ lấy chính là một cái nữ hài. Thình lình Bạch Tiểu Nhã từng cùng nàng miêu tả qua, nàng nhân vật trò chơi Bạch Đại Nhã dáng vẻ. Sao lại thế? Tại sao lại ở chỗ này? Phương Nguyệt mộng, hắn vì tìm tới Bạch Tiểu Nhã, cơ hồ phát động Thanh Ti hết thảy lực lượng, đều nhanh đem toàn bộ Thanh Ti huyện cho lật cả đáy lên trời. Bên ngoài Viên Tỷ lo lắng người đều gầy mấy cân, nhưng chính là tìm không thấy người, liền là tìm không thấy người. Tại không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau manh mối cùng đầu mối tình huống dưới, Phương Nguyệt thậm chí một lần bi quan coi là Bạch Tiểu Nhã trong trò chơi nhân vật đã bị người giết chết, đã chết hẳn, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này, sẽ ở mã tọa mật thất bên trong một lần nữa nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã. Phương Nguyệt kích động, kích động bầy sinh đều nổi da gà, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, hưng phấn gần như không thể chính mình. Cái gì? Hắn sao gọi là hắn sao kinh hỉ? Đây chính là hắn sao kinh hỉ. Phương Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ ở Phượng Hoàng tổ chức dưới mặt đất cứ điểm, tại mã tọa mật thất bên trong, tìm tới hắn tìm rất lâu Bạch Tiểu Nhã. Lấy tốc độ nhanh nhất, lập tức vọt tới Bạch Tiểu Nhã bên người. Phương Nguyệt vội vàng vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhã mặt, tựa hồ là sợ Bạch Tiểu Nhã trạng thái không được. Phương Nguyệt đẩy ra miệng của nàng, cho nàng cho ăn xuống dưới mấy khỏa đan dược. Nhưng là Bạch Tiểu Nhã lại giống như là chết đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Biến sắc, Phương Nguyệt thăm dò xuống, con người lập tức bỗng nhiên co vào, trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt cà rơi một chút trắng bệch. Không có khí tức Bạch Tiểu Nhã. Không phải nói trong trò chơi Bạch Đại Nhã đúng là đã chết? Không, sao lại thế? Phương Nguyệt con mắt lập tức liền đỏ lên. Giờ khắc này, hắn cực kỳ hối hận. Cực kỳ hối hận cho mã tọa quá sảng khoái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.